Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 97, hăng hái 10 đủ. Góc truyện audio.com. Gặp phải cố tịch, thường thường có nghĩa là phiền toái xuất hiện. Kia tại sao không để cho cố tịch giải quyết phiền toái? Cái này kêu là lấy độc công độc. Lâm Uyên cảm giác mình rất cơ trí. Mà có cố tịch gia nhập, mọi người hiệu suất quả nhiên có tăng lên rất nhiều. Bởi vì lúc trước soạn nhạc hệ đám người này chỉ có thể hy vọng nào Lâm Uyên một người giúp mọi người đàn đàn dương cầm nhạc đệm. Lâm Uyên phân thân hết cách. Bây giờ cố tịch xuất hiện, trực tiếp giúp Lâm Uyên chia sẻ hơn một nửa lượng công việc. Cho tới Lâm Uyên thỉnh thoảng đàn mệt mỏi, còn có thể một bên hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Cố tịch đồng học, người cũng nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn cố tịch bận bịu tứ phía, soạn nhạc hệ đám người này cũng có chút ngượng ngùng. Mọi người không nghĩ tới cố tịch đồng học lại nhiệt tình như vậy. Nàng chẳng những đồng ý giúp đỡ cho mọi người đàn soạn nhạc nhạc đệm, hơn nữa giúp lên bận rộn tới phá lệ chắp ghép. Từ đầu tới cuối cũng không mang theo nghỉ ngơi. Đồng thời nàng đối thái độ của mọi người cũng là phi thường thân thiện. Không có chút nào ngạo khí cùng lạnh lẽo cô quạnh. Ta không mệt. Cố tịch cười trả lời. Không mệt dĩ nhiên là không có khả năng. Nhiều người như vậy cần giúp. Đàn dương cầm trình độ lại cao nhân cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng so sánh trên thân thể mệt mỏi, cố tịch ở về tinh thần. Nhưng là trước đó chưa từng có hưng phấn. Khúc cha tìm chính mình hỗ trợ. Đừng nói Lâm Uyên tìm chính mình đàn đàn dương cầm rồi. Coi như Lâm Uyên làm cho mình giúp khuân gạch nàng, cố tịch cũng tuyệt đối không nói hai câu. Vén tay áo lên cố gắng lên móa. Bị khúc cha yêu cầu là mình vinh hạnh. Trong vòng không biết lại có bao nhiêu người muốn cướp cho khúc cha hỗ trợ cũng không có cơ hội đây. Huống chi đối với cố tịch mà nói, đây vốn chính là nàng tha thiết ước mơ cơ hội. Đến gần Lâm Uyên cơ hội. Lấy lòng Lâm Uyên cơ hội. Cho nên bây giờ cố tịch thậm chí có nhiều chút cảm tạ soạn nhạc hệ đám người này. Muốn là không phải đám người này, Lâm Uyên khả năng thật đúng là không dùng được chính mình. Nàng sợ là không phải mệt mỏi. Nàng sợ là mình ở khúc cha trong mắt không có chút giá trị nào. Khúc cha làm sao sẽ xem trọng không có chút giá trị nào người đâu. Mà trong quá trình này, soạn nhạc hệ các bạn học cũng ở đây nhỏ giọng trao đổi. Lời đồn đãi thật là quá tối. Cố tịch rõ ràng rất bình dị gần gũi. Cảm giác nàng giống như Lâm Uyên nhiệt tình. Khả năng người ưu tú cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy người lạ chớ tới gần đi. Ban đầu Lâm Uyên vừa mới chuyển đến soạn nhạc hệ thời điểm, chúng ta cũng không cho là Lâm Uyên là cái rất lạnh lẽo cô quạnh nhân mà. Sau khi tiếp xúc mới phát hiện Lâm Uyên thật tốt vô cùng. Những lời này đứt quãng truyền vào cố tịch trong tai, để cho cố tịch tâm tình bộc phát tuyệt vời đứng lên. Cứ như vậy, chính mình cũng có thể hơi chút thay đổi một ít chính mình trước ở trong lòng Lâm Uyên tồi tệ ấn tượng chứ. Nàng len lén quan sát Lâm Uyên phản ứng. Lâm Uyên chính thoải mái dễ dàng ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Đối năng lực mình cùng thái độ, tựa hồ coi như hài lòng dáng vẻ. Cố tịch trong nháy mắt còn có hăng hái rồi. Đương nhiên rồi, cũng có đồng học mơ hồ suy đoán. Cố tịch đồng ý giúp đỡ. Có thể là bởi vì Lâm Uyên duyên cớ. Cho nên có người len lén hỏi Lâm Uyên, tại sao cố tịch sẽ đồng ý giúp đỡ? Lâm Uyên lắc đầu một cái. Hắn làm sao biết cố tịch nghĩ như thế nào? Không phải là cố tịch trước nói qua, có cần gì, mình có thể cứ mở miệng thôi. Đối với cái này dạng, liên thành, sự tình, Lâm Uyên cũng không kỳ quái. Bởi vì tương tự lời nói Lâm Uyên thường thường nghe được. Từ vườn trẻ thời kỳ trí nhớ bắt đầu, người chung quanh liền thường thường nói như vậy. Hơn nữa quả thật rất ít có người cự tuyệt mình thỉnh cầu. Chính là bởi vì chung quanh đồng học cũng tốt như vậy nói chuyện. Cho nên Lâm Uyên cũng rất dễ nói chuyện. Người khác có thể tùy tiện giúp ta, ta đương nhiên cũng phải tận lực trợ giúp người khác. Cho đến 11:40. Rốt cuộc có người đề nghị. Thời gian không còn sớm. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Mời Lâm Uyên cùng Cố Tịch đồng học ăn cơm đi. Được, Lâm Uyên tinh thần tỉnh táo. Cố Tịch thấy Lâm Uyên đồng ý. Liền vội vàng đi theo gật đầu. Nàng làm sao có thể bỏ qua với Lâm Uyên cùng nhau ăn cơm cơ hội. Vậy thì cảm ơn. Trong sân trường có phòng ăn. Tự nhiên cũng có tiệm cơm. Bất quá tiệm cơm so với phòng ăn càng đắt một chút. Vì cảm tạ Lâm Uyên cùng Cố Tịch hỗ trợ. Đám người này dĩ nhiên sẽ không ở phòng ăn mời khách. Trực tiếp ở trường học tốt nhất tiệm cơm định một bàn thức ăn ngon. Lâm Uyên ăn rất vui vẻ. Ăn đến phía sau, tiệm cơm lại lên một nhóm bữa ăn sau đồ ngọt điểm tâm. Lâm Uyên cơ hồ là liếc mắt một liền thấy chúng trong đó bố đinh quả đông lạnh. Hắn thích ăn nhất đồ ngọt liền hai loại. Một loại là kem ly, một loại là bố đinh quả đông lạnh. Đây là bọn hắn ra đặc sắc. Bố đinh quả đông lạnh tổng cộng chỉ có hai phần. Các bạn học đương nhiên sẽ không cướp. Một bên giới thiệu, một bên đem chỉ có hai phần bố đinh quả đông lạnh. Phần cho Lâm Uyên cùng Cố Tịch hai vị này trên bàn cơm nhân vật chính. Ăn thật ngon. Lâm Uyên vui vẻ ăn xong rồi ô mai vị bố đinh quả đông lạnh. Lại có nhiều chút chưa thỏa mãn. Bên cạnh đồng học tự nhiên nhìn ra Lâm Uyên rất thích cái này bố đinh quả đông lạnh. Chỉ có thể lúng túng cười nói. Này bố đinh quả đông lạnh là hạn chế cung ứng. Nhà bọn họ mỗi ngày chỉ làm như vậy điểm. Lần sau chúng ta mua cho ngươi. Ta đây cái còn không có ăn. Cố Tịch cơ hồ là theo bản năng mở miệng. Không ngại lời nói. Phần của ta đây cho ngươi ăn. Chung quanh các bạn học lục tục nhìn về phía Cố Tịch. Vừa mới bắt đầu ánh mắt có chút quỷ dị. Ngay sau đó lại dần dần thư thái. Nguyên lai vị này nữ thần đàn dương cầm Cố Tịch. Cùng trong lớp những nữ sinh kia cũng không có gì khác biệt mà. Trong lớp những nữ sinh kia rất thích đem mình thích nhất quà vặt đưa cho Lâm Uyên ăn. Chú ý tới chung quanh quỷ dị ánh mắt. Cố Tịch ngược lại không có ngượng ngùng. Nàng để ý chỉ có Khúc Cha. Người bên cạnh nhãn quang có cái gì tốt để ý, bất quá nàng có chút hoảng. Tại nội tâm nghĩ lại. Ta như vậy có phải hay không là quá tận lực? Lâm Uyên nói. Được. Hắn vui vẻ đón nhận Cố Tịch hảo ý, trên cái thế giới này có ai sẽ cự tuyệt kem ly cùng bố đinh quả đông lạnh đây? Cố Tịch thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lâm Uyên thật rất thích ăn bố đinh quả đông lạnh. Đúng rồi, hắn còn giống như thích ăn kem ly, có thể lần trước chính mình lại dám với hắn cướp kem ly ăn. Cơm nước xong, lúc xế chiều, Lâm Uyên cùng Cố Tịch. Tiếp tục cùng làm học thu âm đàn dương cầm nhạc đệm. Cứ như vậy bận đến tối mịt. Hai người bọn họ rốt cuộc quyết định được mọi người đàn dương cầm nhạc đệm. Tất cả mọi người đều là nói cảm ơn liên tục. Mọi người sau khi rời đi. Cố Tịch ngồi phịch ở trên ghế. Rằng có một ngày. Nàng đã mệt lả. Vì để cho Lâm Uyên dễ dàng một chút. Nàng cướp làm rồi rất nhiều chuyện. Bất quá nghĩ đến đã biết lần cùng Lâm Uyên quan hệ hơi chút tiến bộ một ít. Cố Tịch tâm tình lại phấn chấn. Dùng sức nắm quả đấm một cái. Ổn định, không thể nóng vội. Cố Tịch cho mình bơm hơi. Lấy được Khúc Cha công nhận. Là một cái rất dài con đường. Cố Tịch đối với chuyện này có đầy đủ kiên nhẫn. Mà ở tinh mang trong công ty. Chuẩn bị tan việc Tôn Diệu Hỏa bỗng nhiên cảm giác một trận không khỏi cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ Giang Quỳ lại muốn ra tay? Tôn Diệu Hỏa tự nhận liếm công vô địch. Duy nhất một lần thất bại. Chính là đang đối mặt Giang Quỳ thời điểm. Đến nay hắn không thể quên được Giang Quỳ vì Lâm Uyên mua toàn bộ trà sữa khẩu vị hình ảnh. Đây là một kình địch. Tôn Diệu Hỏa cũng nắm quả đấm một cái. P.S. Trưng bày sau đó mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn đổi thành canh ba. Này là hôm nay canh thứ nhất. Ngoài ra có minh chủ tăng thêm. Ô Bạch thiếu hai vị minh chủ tăng thêm. Nhìn một chút tối nay có thể hay không thêm đi ra. Ngoài ra giải thích một chút. Ô Bạch đổi mới một loại đều là từ xế chiều bắt đầu. Đến tối kết thúc, bởi vì buổi chiều đầu tương đối thanh tịnh, cho nên mọi người lên chưa không cần quét đổi mới. Cách chương.